Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2228, chương 2224, dân mù đường. Độc nhãn cự thú tộc đã ra trận, đại biểu kế hoạch bắt đầu thiên tinh hoàn cùng thiên du nguyên. Biểu lộ đều nghiêm túc lên, ba cặp bốn độ khó thiên đài, đối phương còn có đại tinh tôn hậu kỳ cấp độ. Thật nếu là muốn diệt đi đối phương, độ khó vẫn là tương đối cao, chúng ta trực tiếp đi qua a, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, cái gì? Trực tiếp đi qua, không phải lặng lẽ đi theo đằng sau sao? Thiên Du Nguyên bọn hắn ngây ngẩn cả người, bọn hắn còn muốn lặng lẽ theo tới. Sau đó xem bọn hắn muốn làm gì hiện tại Dịch Thiên Vân nói trực tiếp theo tới. Cái này không khỏi quá thô bạo a. Đúng vậy, đã biết chân chính lối đi, cái kia cũng không cần phải nhiều nghĩ cái gì, trực tiếp liền là giết đi qua là được rồi, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt. Không hề giống là nói cười bộ dáng, ba cặp bốn. Bọn hắn còn có đại tinh tôn hậu kỳ tầng cấp, xác định làm như vậy, Thiên Du Nguyên bọn hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Cho tới nay vượt cấp chiến đấu độ khó vẫn tương đối cao. Đúng vậy, chúng ta không phải có tinh tôn cấp bảo vật a, dùng tinh tôn cấp bảo vật dung chuyển bọn hắn vẫn là không có vấn đề. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn cười nói, món này tinh tôn cấp bảo vật liền tạm thời cho ta mượn dùng một chút, không biết có thể sao. Muốn diệt đi bốn vị đại tinh tôn cường giả, độ khó là có một chút, nhưng đối với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề gì, nhất là bây giờ còn có lấy tinh tôn cấp bảo vật trợ trận, cái kia đối phó bọn hắn liền càng thêm dễ dàng, không có vấn đề. Thiên Du Nguyên cấp tốc lấy ra tinh tôn cấp bảo vật, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đưa qua, không có nửa điểm do dự. Dịch Thiên Vân tiếp nhận lúc sau cười nói, nói đi giết độc nhãn cự thú tộc đi. Tốt, đã Dịch huynh đệ đều lớn mật như thế, vậy ta liền liều mình bồi huynh đệ đi. Thiên Du Nguyên đồng dạng cười một tiếng, cũng không để ý chênh lệch của song phương, điên rồi. Điên rồi, Thiên Tinh Hoàn ngược lại một mặt lo lắng. Bọn hắn đều không có được chứng kiến Dịch Thiên Vân năng lực. Coi như tu vi đi lên, đối phương cũng có đại tinh tôn hậu kỳ tầng cấp. Đối kháng độ khó cũng không thấp, đại tinh tôn trung kỳ tu vi. Có được tinh tôn cấp bảo vật là có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng vậy cũng muốn nhìn nắm giữ trình độ bọn hắn vừa mới cầm tới bảo vật. Cũng không làm sao quen thuộc bảo vật này. Bình thường rất không có khả năng phát huy ra toàn bộ lực lượng đến. Bởi vậy vượt cấp chiến đấu thật không dễ nói, hiện tại bọn hắn lớn mật như thế trực tiếp giết đi. Qua. Để Thiên Tinh Hoàn đều cảm thấy hai người bọn hắn điên rồi. Mấu chốt nàng cũng cảm thấy mình cũng điên rồi. Chẳng những không có ngăn cản bọn hắn, chính mình cũng đi theo một khối đi qua. Dịch Thiên Vân tiếp nhận cái này tinh tôn cấp bảo vật lúc, lập tức cảm thấy tay bên trong trầm xuống. Cảm thấy vẫn là thật nặng, cái này tinh tôn cấp bảo vật tương đối đặc thù. Là một thanh tương đối nhỏ chủy thủ. Không tính hiếm thấy vũ khí, nhưng không thể không nói, không có trường kiếm, hoặc là trường thương loại hình tiện tay, bất quá nói thế nào. Đều là tinh tôn cấp bảo vật, tuy nói là hạ cấp cấp độ, cũng không phải là cực phẩm tinh tôn cấp bảo vật, nhưng nói thế nào đều là tinh tôn cấp, nắm lên tới cảm giác. Đều có chỗ khác biệt, rất không tệ vũ khí, Dịch Thiên Vân đối vũ khí này phi thường hài lòng. Thật là không tệ, ta không quá am hiểu dùng chủy thủ, không biết Dịch huynh đệ am hiểu dùng chủy thủ a. Thiên Du Nguyên trước đó là không thèm để ý là bảo vật gì, dù sao chỉ cần là tinh tôn cấp bảo vật là được rồi, tạm được, cơ bản có thể sử dụng. Dịch Thiên Vân cười cười, cái gì gọi là cơ bản có thể sử dụng? Dịch công tử cần phải cẩn thận một điểm a. Đây chính là bốn vị đại tinh tôn, nếu không làm quen một chút, chưa quen thuộc lời nói, đợi lát nữa xuất thủ lại quen thuộc. Cũng quá trễ, Thiên Tinh Hoàn ở bên cạnh thuyết phục một câu. Không nói để bọn hắn không động thủ, ít nhất phải quen thuộc dưới vũ khí về phần hô cái gì cứu viện loại hình. Bọn hắn nơi nào có cái gì cứu viện, để cho người khác tới. Đoán chừng cũng không nguyện ý tới, bọn hắn đều ưa thích dựa theo bảo đồ đến hành động, mà không phải tới này vắng vẻ khu vực, không cần. Đối với dùng trùy thủ, vẫn là có một chút lòng tin, Dịch Thiên Vân mỉm cười. Không có cái gì vũ khí hắn là không hiểu, tại nắm giữ nhiều như vậy người tu luyện ký ức lúc sau. Hắn chẳng khác nào nắm giữ không ít võ học cùng năng lực giống như. Nhất là tại vũ khí sử dụng bên trên, không nói là rất hàng đầu, chí ít đại bộ phận đều tương đối tinh thông Thiên Tinh Hoàn gặp Dịch Thiên Vân nói như vậy. Liền không nói cái gì, chỉ là trong lòng nhiều hơn mấy phần lo lắng, muội muội. Không cần phải lo lắng, coi như đánh không lại, chúng ta còn sẽ không trốn sao? Ta cũng không tin, ở chỗ này bọn hắn sẽ còn đuổi theo. Đến lúc đó để cái khác người tu luyện mở mang kiến thức một chút độc nhãn cự thú tộc chân diện mục. Thiên Du Nguyên cười lớn một tiếng, hắn sẽ sảng khoái như vậy tiến về, đơn giản liền là có thể trốn, không có sợ hãi tình huống dưới. Hắn đương nhiên không sợ một trận chiến, không, chúng ta muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, đồng thời một mình mở ra cửa lớn tiến vào đi, đem chỗ có bảo vật nuốt. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Toàn bộ lưu lại, Thiên Du Nguyên kém chút đem đầu lưỡi của mình cho cắn đứt. Thật đúng là đem hắn dọa sợ. Bảo vật đều nuốt, ý tưởng này là không tệ. Nhưng đối phương đại tinh tôn không ít, đến lúc đó. Các ngươi nghe theo ta chỉ thị là được rồi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Thiên Du Nguyên nhìn chằm. Trầm Dịch Thiên Vân sau khi gật đầu mạnh một cái nói, vậy liền nghe theo Dịch huynh đệ chỉ thị. Hơi điên cuồng một thanh, Thiên Tinh Hoàn đưa tay đập chính mình một thanh mặt, thật sự là không có mắt thấy, đây thật là đều điên rồi. Ba người bọn họ muốn đem bốn người lưu lại, ngẫm lại đều cảm thấy điên cuồng. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải lượng sức mà đi a, đến lúc đó mệnh cũng bị mất, còn thế nào dùng. Đang nói cẩn thận lúc sau, Dịch Thiên Vân mang theo bọn hắn thẳng đến hướng mặt trước. Thật đúng là nghênh ngang tiến vào Thiên Tinh Hoàn. Giờ phút này hoài nghi mình có phải hay không tại đi dạo nhà mình đại trạch, không phải làm sao lại lớn lối như thế. Không có đi bao lâu, rất nhanh trước mặt thông đạo dần dần trở nên rộng rãi. Cuối cùng đập vào mi mắt là một cái to lớn vô cùng kim sắc cửa lớn. Phía trên có lít nha lít nhít kim văn, rất rõ ràng là càng thêm cao đoan tinh văn. Không phải như vậy dễ dàng bài trừ tại ngay phía trước. Chính là những cái kia độc nhãn cự thú tộc đang không ngừng chơi đùa lấy. Làm sao bài trừ cái này phiến cửa lớn, xem ra bọn hắn rõ ràng là vô kế khả thi. Nếu có thể mở ra lời nói, đã sớm mở ra, mà không phải lưu đến bây giờ khi bọn hắn xuất hiện lúc. Lập tức liền có người nhìn về bên này tới, thấy là khuôn mặt quen thuộc lúc. Bọn hắn sầm mặt lại, bọn hắn không phải đi đến sao? Tại sao lại trở về rồi? Đậu mặt rồng sắc lạnh lẽo. Cái này cũng không là một chuyện tốt, Bành Đạt sắc mặt cũng không dễ. Có ba người tới. Không thể nghi ngờ là xáo trộn bọn hắn kế hoạch, không có ý tứ. Chúng ta giống như quấn lầm đường, con người của ta liền là dân mù đường, lại là đi lầm đường a. Nơi này là địa phương nào? Giống như tương đối đặc thù a. Dịch Thiên Vân một mặt cười híp mắt đi tới, nhìn tựa như là thật lạc đường giống như. Bên cạnh Thiên Tinh Hoàn kém chút liền cười ra tiếng. Đường gì si? Ai tin tưởng, lại thế nào dân mù đường, đạt tới đại tinh tôn tu vi, vẫn là dân mù đường. Nơi này là địa ngục cửa, các người cũng muốn đi vào sao? Bành Đạt trong mắt tràn ngập sát ý. Bọn hắn đã không có ý định để Dịch Thiên Vân bọn người rời đi hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.